Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1470, Ô Hữu. Ngày xưa thân thiết chào hỏi, lúc này lại tựa như nguyền rủa. Giang Ly nhìn về phía trước, uốn lượn trên đường nhỏ, không có một ai, đèn đường thanh lạnh ánh sáng, rắc vào trên mặt đất, phảng phất con đường này không phải thông hướng lối ra. Mà là đi tới âm phủ địa phủ. Ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta. Giang Ly, trong mắt của ta, nhìn thấy rất nhiều chuyện. Thậm chí bao gồm tương lai. Phổ Nhị thanh âm vang lên lần nữa. Giang Ly hướng về phía trước chạy đi. Nhưng là tay chân phảng phất bị rút sạch khí lực. Không phải là bởi vì mệt nhọc. Cũng không phải bởi vì bị kỹ năng trúng đích. Mà là bởi vì trong lòng nàng kiên thủ tín niệm. Tại thời khắc này triệt để sụp đổ, nàng mệt mỏi, theo bị địa ngục điện ảnh chọn chúng bắt đầu. Bên người hết thảy đều không thể khống chế. Vô luận cỡ nào cố gắng, hết thảy tất cả đều là tốn công vô ích. Người gặp được một nấc thang sẽ nhảy tới, nhưng là gặp được rãnh trời, lại chỉ có thể chú lưu tại chỗ ai thán. Giang Ly chạy tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng, nàng ngừng lại, người thắng. Nàng nhẹ nói, giọng nói bình tĩnh, biểu lộ thong dong, tóc của nàng bị nhẹ nhàng nhấc lên. Tuy là bên tai có gió nhẹ thổi qua, nhưng là sức gió tuyệt đối không thể nào làm được chỉ vung lên nàng bên phải ngạch tóc. Nàng nhìn về phía trước, trừ không khí ở ngoài, cái gì cũng không có. Vì nghiệm chứng, nàng thậm chí đưa tay phải ra tại phía trước vung hai cái. Đối phương không phải ẩn thân. Mà là thật không đụng tới. Nhưng là trái lại, cáo giới hội thủ lĩnh lại có thể đụng phải nàng. Thậm chí, giết nàng. Như thế, không ngang nhau điều kiện. Cực kỳ giống chính thức trong phim ảnh không biết tồn tại. Không cần thiết khổ cực như vậy. Phổ Nhị an ủi một câu. Ta có thể biết hắn kêu cái gì sao? Giang Ly hít sâu một hơi. Đưa ra một cái không có ý nghĩa điều kiện. Một lát nữa, người tự nhiên sẽ biết. Thanh âm trầm thấp vang lên. Có nhiều từ tính, nhưng lại nhường người căm hận. Ta muốn chết được rõ ràng. Giang Ly cảm giác tay phải của mình đang bị nhẹ nhàng vuốt ve. Xúc cảm chân thực, nhưng lại mất tự nhiên. Nhường trong nội tâm nàng run rẩy. Giang Ly, người đều sẽ biết. Không cần phải gấp. Hiện tại, đầu tiên chờ chút đã. Phổ Nhị tiếp tục an ủi. Giang Ly cười lạnh một tiếng. Trả lời. Ta không có thời gian hệ kỹ năng. Không phải hắn muốn diễn viên. Ta không biết hắn đã đáp ứng ngươi cái gì. Nhưng là ta kết cục khẳng định cùng ngươi không đồng dạng. Phổ Nhị. Nói thật đi. Ta thậm chí không xác định ngươi có phải hay không Phổ Nhị. Bất quá. Đã không sao cả. Ta chỉ là nghĩ nói với ngươi. Ngươi là ta trong cuộc đời này hận nhất người. Nàng ngữ điệu bình tĩnh đến không mang mảy may tính. Cảm. Phổ Nhị không có trả lời. Xung quanh lập tức biến trầm mặc. Chỉ có cơn gió tiếng ồn ào ngẫu nhiên vang lên. Ha ha ha ha. Thanh âm trầm thấp tùy ý cuồng tiếu. Tựa hồ đang hưởng thụ. Đối với hắn mà nói. Vô luận kết quả như thế nào. Đều không ảnh hưởng. Ô Hữu. Danh hiệu của hắn gọi Ô Hữu. Phổ Nhị hạ giọng. Phảng phất dốc hết toàn lực mới có thể nói ra câu nói này. Hơn nữa thanh âm bên trong tràn ngập thống khổ. Giang Ly sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng chỉ là hỏi một chút. Có thể hay không biết cáo giới hội thủ lĩnh danh hiệu. Đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là, Phổ Nhị lại đem chuyện này xem phi thường trọng yếu. Lúc này, nàng vừa cảm giác đau xót. Lại cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Ngươi có thể chết rồi. Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một chút oán khí. Giang Ly giang hai tay ra, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Bỗng nhiên, sáng ngời ánh đèn từ phía sau lưng chiếu đến, tiếng động cơ cấp tốc gần. Giang Ly quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc màu đỏ tím xe máy hướng chính mình lái tới. Trên xe gắn máy, ngồi một nam một nữ. Bởi vì khuất bóng, nàng nhìn không rõ lắm dung mạo, nhưng theo thân thể hình dáng thượng, lại có thể phân biệt ra được hai người này là ai. Chính là phía trước tách ra Ngô Đồng cùng Tuyên Chỉ. Chịu đựng, Ngô Đồng kêu một tiếng. Nghe thấy Ngô Đồng tiếng la đồng thời, Giang Ly trong lòng tuôn ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này quét ngang trong cơ thể vẻ lo lắng, xua tan xa sút tinh thần, nhường nàng lần nữa có được sinh tồn động lực. Nàng đã rất lâu không có nghe được đồng bạn kêu gọi. Theo Phổ Nhị đánh lén một khắc này bắt đầu, nhân sinh của nàng đã mất đi tương lai. Đào mệnh cùng báo thù biến thành nàng chuyện duy nhất muốn làm tình. Trước đó không lâu, mượn nhờ tiền thương nhất lực lượng giết chết Phổ Nhị, cũng làm cho nàng hoàn thành chính mình quyết định mục tiêu. Theo một khắc này bắt đầu, nàng còn sống, chỉ là vì thực hiện lời hứa. Chỉ thế thôi, Giang Ly phía bên phải phương đánh tới, có thể hay không sống sót, nàng không biết, nhưng là nàng nguyện ý nếm thử một lần nữa. Vì chả quan tâm đồng bạn của mình, rơi xuống đất nháy mắt, cánh tay trái truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Nàng liếc qua, phát hiện cánh tay trái vậy mà hoàn toàn biến mất. Bất quá miệng vết thương không có chảy máu, tạm thời sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh, chỉ là mất đi cánh tay trái chức năng. Xe máy đi tới Giang Ly bên người, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục lái về phía trước. Nhưng là, Ngô Đồng lại từ trên xe gắn máy nhảy xuống, nửa ngồi tại Giang Ly bên người. Ngô Đồng lòng bàn tay phải sát mặt đất, màu vàng nhạt vòng phòng hộ bao phủ hai người, chờ tuyên chỉ kỹ năng. Nàng nhẹ giọng nói với Giang Ly, ô hữu, danh hiệu của hắn là ô hữu. Giang Ly liền tranh thủ phát hiện của mình nói cho Ngô Đồng. Bỗng nhiên, vòng phòng hộ xoay tròn tốc độ tăng tốc, tiếp theo, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ngôi sao mảnh bay lả tả trong không khí. Ngô Đồng vội vàng bắt lấy Giang Ly. Về sau, một cỗ lực đẩy truyền đến, đem hai người đẩy hướng tuyên chỉ phương hướng. Tuyên chỉ dừng lại xe máy, chờ đợi hai người đến. Rất nhanh, Ngô Đồng hai người rơi ở xe máy phía trước. Đi lên, Tuyên chỉ đưa tay bắt lấy Giang Ly tay phải. Phối hợp Ngô Đồng đồng thời đem Giang Ly đỡ đến trên xe gắn máy. Đi, Ngô Đồng kêu một tiếng. Sau đó ngồi đang đệm lên. Ầm ầm, tiếng động cơ vang lên. Sau xe gắn máy luân chuyển động, thôi động thân xe hướng đường nhỏ lối ra lái đi. Người nói danh hiệu của hắn gọi ô hữu. Hắn làm sao lại nói cho ngươi là Phổ Nhị? Ngô Đồng nhấc lên chuyện này. Hô hô gió theo bên tai thổi qua. Không sai, Phổ Nhị tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bị khống chế. Hắn nói cho ta biết. Nói thật đi, ta không biết hắn hiện đang tính không tính còn sống. Giang Ly ánh mắt thâm thúy. Khẳng định chết hẳn. Đoán chừng là bộ phim này còn không có kết thúc. Ô hữu không có cách nào hoàn toàn khống chế. Bộ điện ảnh kế tiếp liền không đồng dạng. Bất quá, nói đi nói lại, nếu như Phổ Nhị đã mất đi quyền tự chủ, cũng sẽ không lại dây dưa ngươi. Không phải cũng rất tốt. Tuyên chỉ gia nhập nói chuyện. Có lẽ đi, chấm ngoặc kép, Giang Ly không nguyện ý nhiều tán gẫu chuyện này. Bất quá có một ý tưởng ta cho rằng rất có thể là chân tướng. Ô hữu kỹ năng. Phỏng chừng có thể thôn phệ thời gian khác hệ kỹ năng diễn viên năng lực. Hắn coi trọng như vậy Phổ Nhị, chính là vì Phổ Nhị kỹ năng. Các ngươi còn nhớ rõ Giả Niên sao? Hắn trong lòng đất bị thấy được tên thật sau giết chết. Nhưng là, nếu có Phổ Nhị kỹ năng tồn tại, lại phối hợp đổi tên thẻ, đơn giản là tiêu hao chút đạo cụ mà thôi. Nói đến, cáo giới hội đích xác khủng bố. Ba tên diễn viên. Trừ Giả Niên ở ngoài, còn lại hai tên diễn viên vậy mà căn bản không sợ địa ngục điện ảnh cung cấp thử tàn sinh. Đơn giản, giống như là bật hách. Ngô Đồng khẽ lắc đầu. Không chỉ ở những phương diện này đặc thù, Tiên chỉ nhắc tới một câu, nhưng không có nói tỉ mỉ. Xe máy đi tới lối ra, đang chuẩn bị rẽ ngoặt, bánh trước chợt biến mất. Tiên chỉ nhìn thấy một màn này, trợn to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn muốn nhắc nhở sau lưng hai người, nhưng là về thời gian cũng đã không kịp. Sau đó, xe máy lật nghiêng, quẳng xuống đất, tại quán tính tác dụng dưới trượt hướng về phía trước, còn cọ sát ra một chút hỏa tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.